bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình trình một tiết khóa, Khương Tiểu Mãn đều không yên lòng, đây là rất khó được, nàng là cái ngoan bảo bảo đệ tử tốt, lên lớp không ăn quà vặt, không ngủ gà ngủ gật, có vấn đề liền tích cực trả lời, lão sư đặt câu hỏi thứ nhất nhấc tay. Nhưng hôm nay, nàng thật sự không có cách nào khác, định hạ tâm đến nghe lão sư nói cái gì. Tâm thần không yên người, không chỉ có Khương Tiểu Mãn một cái, Du Thanh Thời đồng dạng cũng là tâm thần không yên. Hắn trên giấy viết chữ vẽ tranh, vẽ, không biết như thế nào, vẽ ra một cái diêm người một nhà ba người. Hai cái tương đối cao một chút, một cái khác tương đối thấp một chút. Hắn giật mình, sau đó nhanh chóng xóa đi, đem ba cái diêm người bôi đen, cái gì cũng không nhìn ra được. Nhận thấy được động tác của hắn, Khương Tiểu Mãn hỏi hắn. Người đang làm gì? Du Thanh Thời lắc đầu. Hắn thấp đầu, vẫn luôn suy nghĩ chuyện của bảo bảo tình. Hắn, thật sự muốn làm ba ba sao? Nhưng là chính hắn vẫn là cái bảo bảo, hắn muốn như thế nào làm ba ba đâu? Hắn có thể bảo hộ tiểu bảo bảo sao? Tiểu bảo bảo khóc hắn sẽ không dỗ dành, cũng sẽ không hướng nãi nãi cho tiểu bảo bảo. Hắn cũng sẽ không biên bím tóc, sẽ không thay quần áo. Tiểu bảo bảo có thể giống như rượu rượu ăn, sẽ chính mình ăn cái gì sao? Du Thanh Thời nghĩ nghĩ, đầu đều muốn nổ. Hứng thú ban chương trình học tại tới gần cuối kỳ liền thượng xong. Sau khi tan học, Khương Tiểu Mãn cùng Du Thanh Thời cùng nhau trở về nhà. Đến cửa nhà, hai người lẫn nhau nói lời từ biệt, lại liếc nhìn nhau, có khác mở ra ánh mắt. Bọn họ mơ hồ đều có đồng dạng suy đoán, hai người đều cất giấu tâm sự, nhưng cũng không tốt ý tứ nói ra khỏi miệng. Gặp lại, Du Thanh Thời nói, cúi chào, Khương Tiểu Mãn cũng hướng hắn phất phất tay, sau đó ai về nhà nấy. Buổi tối lúc ăn cơm, Khương Tiểu Mãn bụng đặc biệt đói, lập tức đánh hai chén, ăn được đặc biệt thích. Ăn xong hai chén, nàng còn ăn thạch trái cây. Ăn xong, bụng nhỏ đều nổi lên. Khương Tiểu Mãn thỏa mãn ở hơi, đang muốn hạnh phúc ngồi phịch ở trên sofa, Khương Tú Mai quét tước vệ sinh khi trải qua bên người nàng, nhìn nàng tròn trịa bụng nhỏ. Thuận miệng nói một câu, người đứa nhỏ này, chớ đem bụng ăn hỏng rồi kiềm chế điểm. Kia cây cột hắn tức phụ cũng chính là có hoa nhi thời điểm mới giống ngươi có thể ăn như vậy đâu. Khương Tiểu Mãn nghe, một cái giật mình từ trên sofa bắn lên, đầy mặt khiếp sợ nhìn xem Khương Tú Mai. Bà ngoại, có phải hay không có bảo bảo, liền sẽ ăn được nhiều, lười biếng cái gì cũng không nghĩ làm, bụng còn giống thổi khí đồng dạng tròn trịa nổi lên. Tất cả mọi người là như vậy sao? Đâu chỉ heo đều là như vậy đâu. Hình như là trước kia ở nông thôn thời điểm, hoa hoa chính là cả ngày ngủ ăn, ăn ngủ, có hoa nhi thời điểm, càng mập điểm, cũng càng có thể ăn càng có thể ngủ. Thật sự đều là như vậy đâu. Khương Tiểu Mãn trắng mặt, mộng du giống như cứng ngắc trở lại trong phòng của mình. Chẳng lẽ, nàng thật sự có bảo bảo đi. Khương Tiểu Mãn đem quần áo nhấc lên đến, đứng ở trước gương chiếu đến chiếu đi. Sau đó nàng phát hiện bụng của nàng thật sự tròn đứng lên, phồng lên đâu. Khương Tiểu Mãn ngốc, nàng sờ sờ bụng của mình, đầy mặt như có điều suy nghĩ. Bên trong là có một cái tiểu bảo bảo sao? Bụng của nàng tuy rằng cũng tròn đứng lên phồng lên, nhưng cùng cây cột tức phụ so liền không phải rất tròn, không phải rất phồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nàng cũng không có cây cột tức phụ như vậy cao, bụng nhỏ một chút, bảo bảo nhỏ một chút cũng là có thể hiểu đi. Như vậy, từ hôm nay trở đi, nàng liền muốn làm mụ mụ sao? Khương Tiểu Mãn cả người đều ngốc. Tắm rửa thời điểm, nàng ưỡn chính mình bụng nhỏ, nằm tại bồn tắm bên trong lệ rơi đầy mặt. Không được, thật là khó chịu, thật là khó chịu, là muốn sinh bảo bảo sao? Nhanh như vậy sao? Diệp gia giai tiểu bằng hữu tốt xấu còn nói qua một đêm đâu, nàng ngày này đều còn chưa đi qua. Khương Tiểu Mãn quá khó tiếp thu rồi, một mặt là trong lòng khó chịu, một mặt là bụng thật sự khó chịu. Sau đó nhịn không được ô ô khóc lên, nàng đem mặt chôn ở trong đầu gối, khóc đến 10 phần thê thảm. Tuy rằng nàng rất thích tiểu bảo bảo, nhưng chỉ thích nhặt được tiểu bảo bảo. Nàng còn nhỏ như vậy, bụng cũng nhỏ như vậy, tiểu bảo bảo chờ ở trong bụng của nàng, nhất định rất khó chịu, rất khổ sở, nếu là thật sự sinh ra đến, cũng chỉ có một chỉ tay lớn nhỏ đi. Như vậy như thế nào có thể nuôi được sống đâu? Trước kia tại trấn trên thời điểm, cách vách nhà bà nội nuôi mèo, mèo mèo sinh tiểu miêu mèo, cũng chính là chỉ có bàn tay lớn nhỏ. Tiểu miêu mèo rất tiểu, mao đều không có trường tề, mèo mèo thanh rất tiểu, cách vách nãi nãi liền nói, cái này hai con tiểu miêu không sống nổi. Khương Tiểu Mãn vốn muốn hỏi một con cầm về nuôi, nhưng sau này, kia hai con tiểu miêu quả nhiên thật sự không sống được. Cách vách nãi nãi muốn lấy đi ném xuống, Khương Tiểu Mãn đáng thương chúng nó, còn cho chúng nó đào cái hố chôn. Nếu nàng bảo bảo cũng chỉ có bằng bàn tay lớn nhỏ, vậy cũng khẳng định không sống được đi. Khương Tiểu Mãn ô ô khóc lên đặc biệt thê lương. Hệ thống nhìn không được liền nói. Ký chủ, người đây không phải là có bảo bảo, người chỉ là ăn quá no, khó chịu, ngày mai sẽ hảo. Nhưng là ta cùng Du Thanh thời tiểu bằng hữu ngủ. Khương Tiểu Mãn lau nước mắt, đôi mắt đỏ đỏ. Diệp Gia Giai tiểu bằng hữu nói, ngủ một khối, sẽ có bảo bảo, trên TV chính là nói như vậy. Là ngủ một khối có thể có bảo bảo không sai, nhưng các ngươi chỉ là ngủ, không có. Không mặt khác thao tác, còn muốn cái gì thao tác a, chính là một ít có thể sinh bảo bảo. Thiếu nhi không thích hợp, dù sao ngươi chính là sẽ không sinh bảo bảo. Khương Tiểu Mãn một trái tim hơi chút buông lòng điểm, nàng thở phào một hơi, tiếp tục hỏi. Đó không phải là ngủ một khối có thể có tiểu bảo bảo, kia tiểu bảo bảo như thế nào đến đâu? Ta như thế nào đến đâu? Du Thanh thời tiểu bằng hữu như thế nào đến đâu? Cái này nàng cần biết, về sau khẳng định còn có khác tiểu bằng hữu cũng sẽ bởi vậy mê mang, nàng nếu là biết liền có thể nói cho bọn hắn biết. Hệ thống trầm mặc một hồi, cần ngủ chung, Khương Tiểu Mãn ngốc một lát lại hoa ô khóc lên. Hệ thống xấu xa, rõ ràng nói ngủ cảm giác sẽ không có bảo bảo, nhưng lại nói tiểu bảo bảo chính là ngủ đến cùng là sẽ có bảo bảo vẫn không có bảo bảo. Hệ thống nói, ngủ chỉ là tiên quyết điều kiện, không phải điều kiện tất yếu. Hệ thống nhanh điên rồi, nó nhìn từ khóa, không biết giải thích thế nào. Khương Tiểu Mãn quả nhiên hỏi, kia cái gì là điều kiện tất yếu nha, chính là một ít tiểu hài tử không nên biết, sau khi lớn lên rồi sẽ biết sự tình. Người bây giờ hỏi ta như thế nào nói nha. Khương Tiểu Mãn ngừng trong chốc lát, suy nghĩ trong chốc lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đừng như vậy hung, người nếu là không biết có thể nói thẳng không biết ta cũng sẽ không cười nhạo ngươi. Hệ thống giận thật, hệ thống chỉ số thông minh có thể chất vấn, nhưng là tri thức dự trữ không cho phép chất vấn. Ta như thế nào không biết, ta cái gì đều biết, ta chỗ này có hình ảnh có văn tự, nhưng là ngươi muốn ta như thế nào nói. Ta phát phải đi ra ngoài sao, ngươi xem sao, đầu óc ngươi trong không muốn mỗi ngày đều nghĩ một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Vì sao không phát ra được, Khương Tiểu Mãn rất hoài nghi nó gạt người, bởi vì ta phát ra ngoài cũng sẽ bị che giấu. Liền đánh mã, Khương Tiểu Mãn lại đem đầu chôn ở trên đầu gối, ô ô khóc sống. Hiển nhiên, hệ thống phổ cập khoa học cùng an ủi, không có đúng trọng điểm. Một lát sau, hệ thống nói, ký chủ, ngươi bây giờ còn chưa tới sinh bảo bảo tuổi tác, chờ ngươi về sau trưởng thành, đến tuổi liền biết. Khương Tiểu Mãn bưng mặt lại rửa mặt tỉnh táo không ít hỏi hệ thống. Ý của ngươi là nói tiểu bảo bảo bây giờ tại bụng của ta trong, đợi về sau ta trưởng thành, hắn cũng dài lớn, liền có thể sinh ra đến. Không kém bao nhiêu đâu, dù sao hiện tại sẽ không, ngươi đừng mù bận tâm. Khương Tiểu Mãn yên tâm không ít lại cùng hệ thống xác nhận. Lớn lên là trưởng nhiều đại đâu, liền, 17, 18, 24 lục loại này. Thời điểm đi, Khương Tiểu Mãn rốt cuộc nhẹ nhàng một hơi, yên lòng. Nàng đổi áo ngủ chính mình ngoan ngoãn lên giường ngủ. Vốn đang ngủ ngon giấc nhưng là ngủ đến nửa đêm đột nhiên run, sau đó xoay người ngồi dậy. Ngẩn ngơ giật mình ngồi trong chốc lát sau, khóc lớn lên. Nàng không dám nhường bà ngoại biết, chỉ có thể ủy khuất cắn chăn. Ô ô ô, thanh âm đặc biệt sụt sùi. Hệ thống ngốc một lát, suy đoán nàng có thể là thấy ác mộng. Tựa như 3 tuổi năm ấy mộng Khương Tinh như vậy. Nhưng là gần nhất giống như không có gì chủ tuyến có thể đẩy ký chủ mộng cái gì chuyện thương tâm tình, khóc đến thảm như vậy. Ký chủ, ngươi mộng cái gì? Hệ thống hỏi, ta mộng ta. Ta sinh bảo bảo, hệ thống hết chỗ nói rồi trong chốc lát nói. Ta nói, ngươi bây giờ còn sẽ không sinh, ngươi đừng buồn lo vô cớ. Khương Tiểu Mãn lại lắc đầu, nói ra, ta mộng, không phải ta hiện tại sinh, là ta về sau sinh. Vậy ngươi khóc cái gì đâu? Ta mộng ta sinh một ổ heo bảo bảo. Hệ thống ngốc được hoàn toàn triệt để. Khương Tiểu Mãn còn tại rút thút tha thút thít đáp lên án đạo. Thật nhiều heo bảo bảo, lớn cùng hương một cái dạng, sau đó mỗi ngày đến cùng ta, nói muốn uống nãi ô ô ô, ta không muốn heo sống bảo bảo. Ngươi vì cái gì sẽ làm loại này mộng, bởi vì ta trước cùng hương ngủ, hệ thống trầm ổn bình tĩnh nghĩ, nói, ký chủ, ngươi cùng hương là có sinh sản cách ly. Quả nhiên, nó ra 10 vạn câu hỏi vì sao ký chủ lại hỏi. Cái gì gọi là sinh sản cách ly nha? Chính là khác biệt giống loài ở giữa, là không biện pháp sinh bảo bảo. Heo chỉ có thể cùng heo sinh, nhân loại chỉ có thể cùng nhân loại sinh. Cho nên ngươi sẽ không heo sống bảo bảo, minh bạch chưa? Thật sao, thật sự, Khương Tiểu Mãn tiếng khóc dần ngừng lại xuống dưới, yên tâm không ít. Nàng vốn rất thường ngủ, nhưng là cái kia mộng cảnh thật sự đáng sợ, nàng không dám ngủ, chỉ có thể đứng lên, tại bàn trước mặt viết nhật ký, yên tĩnh một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này bản nhật ký, nàng không thể dạy cho lão sư, nàng được lưu lại, xem như bảo bảo sinh nhật ghi lại. Không thì về sau sinh ra đến, sinh nhật là ngày nào đó đều không biết đâu. Hôm nay, là tiểu bảo bảo tại ta trong bụng ngày thứ nhất, hệ thống nói chờ ta lớn lên về sau liền sẽ sinh ra đến, có lẽ là ta 17-18 tuổi thời điểm, có lẽ là ta 24-6 tuổi thời điểm, khi đó, bảo bảo cũng nhất định rất khỏe mạnh a. Viết xong sau, giày vò được sức cùng lực kiệt Khương Tiểu Mãn mới lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, rằng có cả đêm nàng, hốc mắt sưng đỏ, mí mắt phía dưới còn có chút xanh đen, nhìn qua tinh thần không phấn chấn, rất tiêu tụy. Sau đó vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy Du Thanh thời tiểu bằng hữu. Du Thanh thời tiểu bằng hữu mặt cùng nàng cũng kém không nhiều. Đôi mắt đồng dạng sưng đỏ, tầm mắt đồng dạng là xanh đen một mảnh, nhìn qua rất tiêu tụy. Hai cái tiểu bằng hữu hai mặt nhìn nhau, nhìn đối phương trong mắt đều mang theo một vòng sáng tỏ. Khương Tiểu Mãn hỏi, người tối qua thấy ác mộng sao? Du Thanh thời hỏi, người cũng làm ác mộng sao? Cách chương.